tay cô bị lôi đến một vị trí không ngờ tới. Rõ ràng là một phần cơ thể cô đã bị tước đoạt ý thức tự chủ và tự do. Dưới lòng bàn tay, cho dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn. Đằng thân mật, hôn lòng bàn tay cô mà trở nên lớn hơn, cứng hơn. Để tiện, phản ứng đầu tiên của chàng nã thần là rút mạnh tay về. Phản ứng tiếp theo là hung dữ trừng mắt lườm ảnh một cái. Gần như toàn bộ ân oán tình thù, đời cha đời chú đều trừng ra hết. Anh thì chỉ ra vẻ bịt thịt, nhếch khóe miệng nở nụ cười ổn nhuận đường thường nhật. Cử chỉ chững chạc kiên nghị, người ngoài liếc mắt nhìn sang đây thì chính là người đàn ông cực phẩm chỉ có ở trên trời, không có ở dưới đất. Bao nhiêu người sẽ bị cái bộ dạng bị thịt này của anh lừa gạt, bao gồm luôn cả cô. Sau khi kết hôn mới ân hận lúc đầu đã sai lầm. Tên khốn này lừa hết mọi người, thực tế chính là hạng người dầm đãng. Đương nhiên, màn độc thoại nội tâm này chàng nhãn thần tuyệt đối không nói ra miệng. Thứ nhất là không muốn trông thấy vẻ mặt cười cười như đạt được mục đích của anh. Thứ hai lại có vẻ như cô đang làm bộ kiểu cách. Thực tế thì biết tâm tư người này cuối cùng sâu bao nhiêu, bấy đến bây giờ cô còn đang dùng gáo để đong. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, người đàn ông tên Giang Mặc Viện này trong chuyện tình ái chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Cô cũng không muốn cho anh cái cớ để làm bất cứ điều gì khi dễ cô. Vẻ phức tạp biểu hiện trên mặt cô tuy thay đổi nhỏ thôi, nhưng hiển nhiên cũng bị Giang Mặc Viễn nắm rõ. Cặp mắt tia ích quang nhìn như ôn hòa chiếu tới, như đã phủ trực tiếp mỏi móc nội tâm cô. Giờ khắc này, tinh thần thép cô vất vả nung đúc đang ầm ầm đổ sập. Nhìn vẻ mặt của em là đang chọn địa điểm đúng không? Trên xe hay là giường lớn ở nhà? Anh cố ý bóp méo màn độc thoại nội tâm của cô, tay mờ ám di động bên môi, bóng dáng cao lớn luôn để ép trên đỉnh đầu cô, như mây đen răng đầy đầu. Luận cái đầu, cô bại bởi anh. Luận khí thế, hình như cô cũng bại bởi anh, vào ngay giờ phút này đây. Cô cố gắng nén giận, cũng bận tận lực làm bản thân trông thật bình thản. Cơn thịnh nộ nội tâm thu hết vào lòng, vẻ mặt nhìn qua bình thường cứng rắn. Nhìn vào đôi mắt cười như không cười của anh. Có lẽ anh còn không biết đoạn phim chị Mai và Nam Bách Khôn nén lút vụng trộm với nhau là được quay ở chỗ này. Giả Mặc Viễn nhưng nghe được một chuyện rất thú vị, nụ cười ôn nhuận lan tràn tới đôi mắt. À, vậy họ đúng là không đủ cẩn thận rồi. Cho nên đừng tưởng trốn vào trong xe thì không ai thấy gì. Buổi tối xe anh đỗ ở chỗ này lại bắt mắt như vậy, anh đi vào thời gian lâu như vậy cũng không lái đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bảo vệ chú ý. Chàng nhãn thần hờ hững. Anh cảm thấy bây giờ nên lập tức lái xe đi hay là để họ đến mời chúng ta đi? Giảng Bạc Biến cũng không thèm động đậy. Hiện tại quyền hành của công việc bảo vệ được mở rộng rồi sao? Chuyện đôi lứa cũng muốn quản. Giảng Bạc Biến, anh rốt cục có lái xe đi hay không? Bận rộn cả ngày làm cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Anh đưa tay xoay mặt cô qua nhếch mày. Nổi giận. Theo đó cô há miệng hung hăng cắn mạnh vào đầu ngón tay anh. Tốc độ cực nhanh khiến Giang Mặc Viễn không kịp phản ứng, bị đau nên đẩy cô sang một bên, hết cách. Em là chó à? Chàng nan thần lười đáp trả anh, với lấy túi rồi mở cửa xuống xe, bỏ lại một mình Giang Mặc Viễn trong xe. Tiếng giày cao gót vang vọng ở bãi đỗ xe tầng hầm càng lúc càng xa. Hai lồng đèn xe phía sau chiếu bóng cô lên tường, giống như u hồn lay động, làm chút cử động cuối cùng rốt cục biến mất trong không khí. Trên mặt đất, mới ra khỏi bãi đỗ, gió đêm ùa đến, tuy rằng đã vào tháng 3, nhưng thời tiết vẫn không thể có nhẹ. Chàng nhãn thần túm chặt quần áo, giận dỗi tiếp tục đi về phía, sau lưng không thấy ai đó đuổi theo. Cũng không nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Cô cắn môi, nắm chặt túi sách. Trong bụng nói, ngay cả cô cũng không biết mình giận cái gì, đang giận mình hay là giận anh ấy. Tâm trạng rất phức tạp, khó chịu như làn đổ bình giả vị, thật sự là quái lạ. Giảng Mặc Viễn anh chết tử tế, không chết là chạy đến công ty gây rối một trận để làm gì? Vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, bất chỉ bất giác đã đi được một đoạn khá xa. Cho đến khi tầm mắt đảo đến một đôi nam nữ đang dây dưa ở phố đối diện thành công làm cô dừng bước. Chàng nhãn thần đứng ngẩn ra nhìn, vừa định giơ tay dụi mắt để bóng rõ rằng chắc hai mắt mình bị đèm nhèm, thì phía sau có một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bỗng dừng duỗi đến kéo cổ ôm lấy chặt. Tiếng hét chói tai nhanh chóng chìm nghỉm bên trong lòng bàn tay của người đàn ông. Là cái gì? Anh cũng đâu thể giết em. Trên đỉnh đầu là tiếng nói trầm thấp cùng giọng điệu không biết làm sao. Chàng nhãn thần quay đầu đối diện với đôi mắt của giảng Mạc Viễn, trả lại một cái lườm khinh bỉ, chi chi bàn tay đang bụm chặt miệng cô. Còn chạy hay không? Ảnh cười, chàng nhãn thần liều mạng lắc đầu. Thế, lúc này giảng Mạc Viễn mới buông tay, dáng vẻ cực kỳ đắc thắng, đồng thời giơ tay lên cốc nhẹ đầu cô. Lần sau dám cắn người nữa xem. Chàng nhãn thần trừng mắt lại với ảnh, vừa định xoay đầu nhìn sang đường đối diện, người cô lại bị ảnh nhấc bổng lên. Giật mình, hai tay cô theo bản năng bám vào cổ ảnh. Ảnh cào lớn, vác cô nhẹ nhàng như ôm bó rơm. Nhưng rồi từ cự ly này đủ để toàn thân cô bầm tím. Cô nuốt nước miếng nhìn ảnh bằng cặp mắt cảnh giác, sợ ảnh một khi không vui hoặc là trả đũa sẽ ném cô xuống đất. Hoặc là giống như trong mấy bộ phim điện ảnh của Trần Trần, nhấc cô lên cào quá đầu, ném xuống rồi cùng lúc đó hai đùi ảnh chèn ngang lên người cô. Hình ảnh máu me bạo lực không ngừng hiện lên trong đầu chàng nhãn thần. Bất chấp nguy hiểm, có thể bị ảnh mất hứng ném sang đường cái đối diện, hỏi: anh làm gì? Để tôi xuống. Cô nghe được giọng của mình lại có thể đang run run. Là do trời lạnh, cô tự trấn an mình. Tiếng nói mạnh mẽ của ảnh lại lấn át giọng run rẩy của cô. Về nhà, không thể để tên lừa đảo miệng đầy lời, xảo trá như em chạy loạn khắp nơi được. Cái gì gọi là miệng đầy tên lừa đảo? Là tên lừa đảo miệng đầy lời xảo trá. Anh chữa lại cho đúng. Tôi lừa anh cái gì? Cô bắt đầu truy hỏi. Giảng Mạc Viễn vừa vác cổ trở về, vừa đi vừa của trách. Dấu anh một nhà đã vi phạm lời hứa lúc em đã lập khi cam tâm tình nguyện theo anh. Lần này xem như tha cho em. Nếu để anh biết em còn có chuyện giấu anh, nó đến một nửa thì dừng lại. Chàng nhãn thần hồi hộp. Anh làm gì? Anh dừng bước nhìn cô gái trong lòng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh sẽ trực tiếp lột da em ra. Giọng điệu tùy nhẹ lại lộ ra mùi máu tươi chết chóc. Chàng nhãn thần cả kinh dùng mình một cái. Thấy vẻ hoảng sợ lướt qua mắt cô, Giảng Mạc Viễn hài lòng nhếch môi. Ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ đối xử cực tốt với em. Luôn luôn có một sự khó hiểu xoay xung quanh đỉnh đầu cô. Người đàn ông này cười càng dịu dàng, cô lại càng thấy nguy hiểm. Nụ cười của anh khiến cô liên tưởng tới tử thần trong tranh Trầm Biếm. Cười càng mê người thì lưỡi hái chết chóc càng tay kia tùy thời chỗ đều có thể đâm xuống. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi cổ đứt lìa. Là cô ngẩng cổ thời gian dài nên phần gáy cô hơi cứng ngắc. Giảng Mạc Viễn thấy đạt được hiệu quả, cười càng ôn hòa hơn. Đợi đã, thế anh đi về hướng xe ở ven đường, chàng nói thần vội vàng kêu dừng. Em để tôi xuống trước đã. Muốn nói gì để lên xe rồi nói. Không phải, tôi muốn thấy Hạ Lữ. Ngày nào hai người cũng gặp nhau. Anh ném lại một câu. Còn có Mạnh Khiếu. Lời vừa dứt, quả nhiên anh dừng bước. Chàng nhãn thần thành công nhảy khỏi người anh, chỉ vào một đôi còn đang dây dưa ở cách đó không xa. Tôi không nhìn nhầm chứ, là hai người họ đúng không? Giảng Mạc Viễn xoay qua nhìn, đôi mày hơi nhíu lại. Lạ thật, sao hai người họ giống như đang cãi nhau vậy? Thắc mắc của chàng nhãn thần không có lời giải, khoảnh cách này lại khá xa, nghe không rõ hai người họ nói gì. Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Kiếu điên cuồng nóng nảy, đánh mất vẻ lịch lãm thường ngày, lồi lồi kéo kéo Hạ Lữ. Cô nhìn mà kinh hãi, sức lực của Mạnh Kiếu xem ra cũng khá mạnh. Nhịn không được vừa định tiến lên, cánh tay lại bị ảnh kéo lấy. Đừng quan chuyện không đâu. Chàng nhãn thần nổi nóng. Hạ Lữ là bạn thân của tôi, Mạnh Kiếu là bạn anh, sao lại là chuyện không đâu? Hôm đám cưới, không phải là anh không thấy Hạ Lữ có xích mích với Mạnh Kiếu. Kiếp trước, chắc chắn hai người này là kẻ thù không đội trời chung. Anh xem, vẻ mặt kiều của Mạnh Kiếu như sắp ăn thịt người vậy đó.